Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, đối chọi gay gắt. Lưỡng bại câu thương. Câu Linh khiển tướng: "Cho ta nổ hoàn." Theo Lâm Dạ một tiếng lạnh lẽo quát ầm. Chỉ thấy Lâm Dạ quanh thân vờn quanh 8 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn. Từ thấp nhất quả thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, 8 đạo hồn hoàn cũng là liên tiếp sáng lên, dồn dập phóng ra chói mắt huyết quang. Sau đó trong nháy mắt lờ mờ, dường như biến mất như thế. Cùng lúc đó, theo 8 đạo hồn hoàn liên tiếp nổ hoàn, từng luồng bàng bạc tinh khiết hồn lực cũng nhất thời không ngừng tràn vào Lâm Dạ trong cơ thể, tụ hợp vào cửu dương chân khí bên trong. Mà bởi vì này 8 đạo hồn hoàn đều là Lâm Dạ trên người hồn hoàn, từ hồn hoàn bên trong ép ra hồn lực đều là cùng trong cơ thể cửu dương chân khí đồng nguyên sức mạnh. Vì lẽ đó hầu như không cần chuyển hóa, từng luồng hồn lực liền trong nháy mắt tràn vào cửu dương chân khí bên trong. Nhường Lâm Dạ trong cơ thể cửu dương chân khí điên cuồng tăng vọt lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ trong cơ thể cửu dương chân khí trong nháy mắt nổ tung. Sôi trào mãnh liệt cửu dương chân khí liền dường như đường thần hồn lực như thế, bỗng nhiên tàn phá ra bên ngoài cơ thể, giống như màu vàng quang diễm như thế, ở Lâm Dạ trên người tùy ý thiêu đốt lên. Mà ở lúc này, băng tuyết bay diều hâu hồn sư phát sinh thứ 9 hồn kỹ độ không tuyệt đối màu xanh lam cột sáng, trong nháy mắt bắn tới Lâm Dạ trên người. Thế nhưng đối mặt Lâm Dạ bên ngoài thân hộ thể bàng bạc cửu dương chân khí phòng hộ tầng, độ không tuyệt đối hồn kỹ phát ra ra màu xanh lam cột sáng liền dường như ngày xuân tiết trắng gặp phải mặt trời chói chang, giống như trong nháy mắt tan rã, hầu như không có phát huy một chút tác dụng, liền bị chí dương chí cương cửu dương chân khí biến thành dài. Trước, Lâm Dạ chỉ là hồn đấu la cấp bậc cửu dương chân khí tu vi. Đối mặt 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn phát sinh đóng băng cùng độ không tuyệt đối hồn kỹ, khẳng định đều không thể đem miễn dịch. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ đã đem trên người bát đại 10 vạn năm hồn hoàn toàn bộ nổ hoàn. Trong đó không thiếu niên hạn ở 50 vạn năm trở lên hồn hoàn. Trong giây lát này ép đi ra hồn lực, đem Lâm Dạ tu vi trực tiếp hận lên 99 cấp. Có điều nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Lâm Dạ 99 cấp hồn lực là bởi vì hồn sư hồn lực đẳng cấp chỉ có 99 cấp. Thế nhưng trên thực tế, Lâm Dạ giờ khắc này trong cơ thể cửu dương chân khí lượng có thể so với thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la như vậy cực hạn đấu la trong cơ thể hồn lực lượng muốn không biết nhiều đi nơi nào. Đối mặt Lâm Dạ 99 cấp cửu dương chân khí hộ thể, đồng dạng 99 cấp băng tuyết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu muốn lại dùng đóng băng cùng độ không tuyệt đối hồn kỹ đem Lâm Dạ đóng băng, này tự nhiên chính là chuyện không thể nào. Mà ở lấy cửu dương chân khí hộ thể hóa giải phía sau băng tuyết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu độ không tuyệt đối hồn kỹ sau, Lâm Dạ nhất thời đem trong cơ thể cửu dương chân khí trong nháy mắt toàn bộ rót vào trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn bên trong. Trong nháy mắt, theo cực kỳ bàng bạc cửu dương chân khí rót vào, Lâm Dạ trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn nhất thời phóng ra chói mắt kim quang. Sau đó bỗng nhiên biến lớn lên, từ vốn là bình thường 3 thước thanh phong dài ngắn Hiên Viên Kiếm, hầu như là đón gió mà lớn dần. Trong chớp mắt liền cao lên tới cùng đường thần giờ khắc này trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân, gần như kích cỡ. Mà ở Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lên trảm quỷ thần chi phong cũng đồng thời tăng vọt lên, biến thành so với giờ khắc này Hiên Viên Kiếm Võ Hồn thân kiếm càng to lớn hơn kích cỡ, bao phủ lại Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Một luồng khiến người da rẻ cảm thấy đâm nhói kiếm khí phong mang lóe ra, phảng phất có thể xé rách tất cả. Hiên Viên Kiếm, cho ta chém. Đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân, Lâm Dạ cũng là gầm lên một tiếng. Sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực bỗng nhiên rung lên, ở một trận trong tiếng nổ, tay cầm to lớn Hiên Viên Kiếm Võ Hồn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh mà lên trên không trung. Đối mặt đường thần Hạo Thiên Trùy chân thân, Lâm Dạ ở một trận tiếng hét phẫn nộ bên trong, cầm trong tay to lớn hiên viên kiếm võ hồn bỗng nhiên một kiếm vung ra. Hiên viên kiếm võ hồn nhất thời hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt chém về phía đối mặt Hạo Thiên Trùy chân thân. Oanh! Trong lúc nhất thời, theo to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân cùng màu vàng hiên viên kiếm võ hồn chạm va vào nhau. Chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc nổ vang, chói mắt kim quang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, rọi sáng toàn bộ chiến trường. Tiếp theo, khủng bố hồn lực chập chờn cũng bỗng nhiên bộc phát ra, cuốn lên cuồng phong gào thét, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đem trên mặt đất vô số người ngựa đều trực tiếp hất bay ra ngoài. Đồng dạng là nổ hoàn, Lâm Dạ hồn hoàn chỉ là 8 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Thông qua nổ hoàn tiêu hao đến hồn lực khẳng định là kém xa nắm giữ 9 đạo 100 vạn năm hồn hoàn. Đường Hạo làm đến nhiều, thế nhưng đối lập với Đường Hạo, Lâm Dạ sức mạnh nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa hiên viên kiếm võ hồn cũng so với Hạo Thiên Trùy võ hồn cường đại hơn nhiều. Liền, ở to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân cùng hiên viên kiếm võ hồn trên không trung chạm đụng vào nhau sau, to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân cùng hiên viên kiếm võ hồn đồng thời bùng nổ ra uy lực khủng bố. Trong lúc nhất thời, tuy rằng hai bên ai cũng không có áp đảo ai, thế nhưng là chỉ thấy to lớn hiên viên kiếm võ hồn bao phủ ở màu vàng phong mang dưới sắc bén lưỡi kiếm dần dần tiến vào Hạo Thiên Trùy đầu búa, mà Hạo Thiên Trùy chân thân truyền lên ra sức mạnh kinh khủng, nhưng là nhường hiên viên kiếm võ hồn từ va chạm lưỡi kiếm nơi hiện ra lít nha lít nhít vết rạn nứt, như mạng nhện hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Ở hai bên điên cuồng đấu sức dưới, đầu tiên là Hạo Thiên Trùy chân thân rốt cục bị hiên viên kiếm võ hồn cắt vào, trong nháy mắt bị phá. To lớn Hạo Thiên Trùy chân thân nhất thời trên không trung nổ tan vì đầy trời điểm sáng màu đen. Mà bởi vì võ hồn bị phá, ở hồn lực phản phệ dưới, Đường Thần không khỏi nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cả người trong nháy mắt bạo phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên nhất thời bay ngược trở lại. Một bên khác, ở đem dùng hiên viên kiếm võ hồn đem Hạo Thiên Trùy chân thân cắt ra sau, theo Hạo Thiên Trùy võ hồn bị phá, hiên viên kiếm võ hồn cũng rốt cục đạt đến cực hạn. Vô số vết rạn nứt lít nha lít nhít trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thân kiếm. Thế nhưng mắt thấy liền muốn nổ tung, Lâm Dạ nhưng ép buộc lợi dụng câu linh khiển tướng duy trì ở thời khắc cuối cùng tồn tại. Ở quát to một tiếng sau, theo một tràng tiếng xé gió, cầm trong tay to lớn hiên viên kiếm võ hồn bỗng nhiên hướng về Thiên Đấu Đế Quốc một phương cực hạn. Đấu la chém qua đi, hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, nát sơn hà, theo Lâm Dạ quát to một tiếng, ở chói mắt kim quang bên trong, vô số thần kiếm màu vàng óng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ở Lâm Dạ một chém xuống, bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, trong lúc nhất thời, chỉ thấy lít nha lít nhít thần kiếm màu vàng óng như mưa rơi giống như ở từng trận tiếng xé gió. Bên trong nháy mắt hướng về Thiên Đấu Đế Quốc một phương cực hạn đấu la nhóm bắn tới. Đối mặt nổ hoàn trạng thái, Lâm Dạ phát sinh một đòn toàn lực, tướng hồn hoàn cùng hồn lực hầu như đều cho Đường Thần một đám cực hạn đấu la căn bản tránh né không được, cũng chống đỡ không được. Một đám cực hạn đấu la ở một trận ra sức chống đỡ sau, vẫn bị từng chuôi thần kiếm màu vàng óng xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt bị mang xuống. Thế nhưng Lâm Dạ cũng chỉ có thể làm được nơi này, bởi vì ở giây tiếp theo, to lớn hiên viên kiếm võ hồn cũng trong nháy mắt phá toái, sụp đổ vì đầy trời điểm sáng màu vàng óng. Lâm Dạ cả người cũng trong nháy mắt chịu đến phản phệ, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, một luồng nghịch huyết trong nháy mắt bị bạo phun ra ngoài. Có điều bởi vì thân thể cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng gặp võ hồn bị phá mãnh liệt phản phệ, thế nhưng Lâm Dạ vẫn không có lập tức đã hôn mê, mà là cố nén linh hồn như kim đâm giống như thống khổ, trong nháy mắt đập cánh bắn mạnh hướng về phía chính mình phía sau trụ sở. Ở trên đường mới hôn mê đi, cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bỗng nhiên rơi rụng vào võ hồn điện một phương trụ sở bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,